Chương 5. 0127 gieo gió gặt bão. Nhưng mà tiểu thất dù nhưng đã đi vào trưởng thành kỳ hậu kỳ, nhưng cùng thành thục kỳ thánh thú nhưng là không thể so sánh nổi. Cái kia hắc long bất quá là cái hơi mở hồn thể, một kích xuống, tiểu thất đều hiểm hiểm ngăn cản không nổi. Nếu để cho nó hoàn toàn khôi phục lại, nơi đây tất cả mọi người đều phải xui xẻo Mặc Liên Phượng Sâm hai người, lúc này đã hoàn toàn minh bạch. Long Thiên Thủ Trượng Thượng, căn bản cũng không phải là cái gì chân châu đen, mà là một viên phong ấn châu. Này hắc long không biết bị người nào lấy thủ pháp đặc biệt phong ấn tại chân châu đen bên trong, đánh giá xác nhận qua rất nhiều năm. Lúc này hiện lên hơi mở hồn thể trạng thái, nhưng rất hiển nhiên, chỉ cần hút đủ nhiều thánh lực, vẫn là có thể chậm rãi khôi phục nhục thân hình thái. Tiêu Mục nửa nằm trong ngực Mặc Liên, trong miệng không ra được âm thanh, ỉu xịu dựng dựng vung thong cái đầu, mặc cho máu trên khỏe miệng tờ, một giọt rơi vào đất cắt bên trên. Tiểu Kiều. Mặc Liên liền tranh thủ nàng ôm lấy một điểm, duỗi tay vịn chặt đầu của nàng. Cùng lúc đó, mẫu đan tiên tử, tiểu thái tuế đám người đã phi thân ra đảo Nguyên Tinh, không nói hai lời vọt tới Phượng Sâm bên cạnh, đã cùng đầu kia nửa hồn phách hình dáng hắc long chiến đấu ra. Bạch Ngưng Sương cười ha ha, thò tay sờ lên trước mắt không khí, trong miệng luôn miệng gọi nói, như thế nào đồ vật bên trong có phải là đã đem cái kia mặt đơ cho giết chết long hương vận che bị vỗ một cái như muốn vỡ ra đầu vai, trận mắt sông Bạch Ngưng Sương trừng mắt liếc, nhị thẩm, ngươi có phải hay không đầu bị mẹ hỏng ngươi sao có thể mở ra tổ mẫu cấm chế phong ấn a ha ha, ha ha. Bạch Ngưng Sương mắt điếc thai ngơ long hương vận gầm thét, thò tay liên tục chạm đến trước mặt. Không khí, muốn bắt người hỏi một chút lúc này tình huống như thế nào. Nhị thẩm long hương vận biến sắc. Vừa thở ra miệng nhị thẩm hai chữ, liền gặp cái kia đạo hơi mở hình dáng hắc long túi người lao xuống. Long thân xoay quanh quan xoắn, đuôi rồng trùng trùng quét qua. Đổ đổ méo mó Bạch Ngưng Sương, bị hắc long đuôi dài trực tiếp đánh bay ra ngoài, trùng trùng đập xuống đất. Nàng loại này thân thể như thế nào chịu được thánh thú một kích. Một hơi đều không thể thở đi lên, trực tiếp liền đi đời nhà ma qua thay. Nhị thẩm. Long hương vận giật mình kêu lên. Chợt thấy cánh tay chợt nhẹ, nhìn lại, chỉ thấy long hồi dắt lấy nàng lui về phía sau mấy bước, rút lui thẳng đến an toàn chỗ mới đứng vững. Ca ca, nhị thẩm nàng long hồi vô lực lắc đầu. Nàng tự tiện mở ra hắc long phong ấn, việc này chỉ sợ không thể nào thiện. Long hương vận quay người vỗ vỗ ánh sáng màu đen kia cái lồng, dùng sức đập hai lần, nắm chặt quyền nói, chúng ta không ra được. À, thánh thú kết giới, ngươi cho rằng ai cũng có thế ra ngoài a một chốc lát này hạ, đám người cu nở dê đã vịn lao phu nhân Long Thiên đi vào hai huynh muội bên người. Tổ mẫu, ngươi như thế nào? Long Thiên khẽ lắc đầu, trùng trùng ho hai tiếng. Ánh mắt lại bất kỳ nhưng hướng tiểu một phương kia nhìn lại, khàn giọng giống nói, một kiểu, ngươi, nhanh cứ gọi ra đến chấn trụ nó. Kiều kiều kiều kiều. Mặc Liên gặp nàng luôn luôn túi cái đầu, trong lòng không hiểu cảm thấy mấy phần bất an. Hắn vịn eo của nàng, duỗi ra một tay đem cằm của nàng cho hơi khẽ nâng lên. Này xem xét, lập tức tâm thần đại chấn. Chỉ gặp hắn kiều kiều, trong mắt một mảnh xích hồng huyết tinh. Trong ánh mắt phảng phất đã nhìn không đến bất luận cái gì vật sống. Kiều kiều Mặc Liên sững sờ phía dưới, muốn thỏ tay ôm lấy nàng. Nhưng mà nâng tay lên cánh tay lại bị tiểu gia hỏa trùng trùng đẩy. Nàng biểu lộ mờ mịt mà lạnh lùng đứng dậy, ánh mắt rơi vào giữa trời gầm thét đầu kia đen trên thân rồng. Rời sông lấp biển bàn biết uyên bên trong, lên một tia đáng sợ chấn động.